Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, tai họa tới cửa. Lúc đầu coi là Tấn Dương quan viên tự mình nhắc nhở. Chỉ là một loại lý. Do thôi, mặc kệ cổ kim, địa phương quan phủ đều không phải rất chào đón loại kia. Dâng lên mệnh xuống tới điều tra bên trên kém. Nhức đầu nhất chính là những cái kia không muốn buông tay, thái độ cường ngạnh tồn tại, liên nhị phẩm cấp không cao, thế nhưng xem như hình bộ bên trên kém, tối thiểu tại Tây Sơn hình ngục phương diện có khoa tay múa chân quyền lực, như hắn nhất định phải dày vò, thăm viếng, dân tình, sách hình án sát, sứ nha môn cũng không tốt ngăn cản, chỉ bất quá cũng đừng trông cậy vào, bọn hắn sẽ chủ động phối hợp, chỉ là không nghĩ tới. Cái này vậy mà là sự thật. Ngày hôm đó, Tiết gia thương đội một quản sự mặt mũi tràn đầy vội vã, đuổi tới Tấn Dương dịch quán. Nhìn thấy Giả Tông lúc này quỳ xuống khóc. Cầu, Tam thiếu gia, còn xin mau cứu lão gia nhà ta. Chuyện gì xảy ra? Giả Tông lấy làm kinh hãi, vội vàng đem quản sự đỡ dậy. Hiếu kỳ hỏi, Tiết, bàn xảy ra chuyện gì? Đem sự tình nói rõ ràng. Đừng nhìn Tiết Bàn chỉ là tiểu đệ của hắn, lại là danh phù kỳ thực kim, Lăng Tiết gia tộc trưởng, kiêm chức nhất gia chi chủ. Cái thằng này bởi vì chịu không nổi mỗi ngày sáng sớm rèn luyện khổ, tìm lý do liền dẫn thủ hạ thương đội chạy thương đi vậy. Thuận tiện cũng là khai thác Tây Sơn thương lộ, Giả Tông ngược lại là không có đem cái thằng này câu ở bên người. Cũng là tồn một ít tư tâm. Vạn nhất nếu là liên nhị bên này ra cái gì sai lầm, hắn cũng đi theo hãm. Tại Tấn Dương, bên ngoài chạy thương Tiết Bàn chính là nhân viên báo tin tốt nhất, chỉ là không nghĩ tới Tấn Dương bên này gió êm sóng lặng, liên nhị cả ngày sinh hoạt phải có tư lại có vị, không nghĩ tới Tiết Bàn bên kia lại xảy ra biến cố. Tam thiếu gia, lão gia cùng thương đội tại Bình An Châu gặp sơn tặc, không chỉ có hàng hóa đều bị cướp đi, chính là người đều bị giam. Tiết gia quản sự một mặt vội vã báo cáo, phút cuối cùng vừa khẩn cầu nói, Tam thiếu gia, mời ngài nghĩ biện pháp nhanh chóng cứu ra lão gia nhà ta. Một lúc sau khả năng liền, phía sau không có lối ra, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Người cứ việc yên tâm, ta lập tức đi ngay tìm người hỗ trợ. Chuyện quá khẩn cấp. Ai cũng không biết đám sơn tặc kia có thể hay không giết con tin. Giả Tông lập tức tìm tới liên nhị, để hắn đi sách hình án sát sứ ti thỉnh cầu trợ giúp, thuận tiện cùng thừa tiên bố chính sứ ti nha môn báo cáo chuẩn bị thỉnh cầu viện trợ. Cùng lúc đó, Giả Tông cũng tìm được gần nhất mới quen Tấn Dương võ Lâm Danh Túc, còn có mấy vị nói chuyện rất là hợp ý giang hồ hào kiệt, mời bọn họ thông qua tự thân lực ảnh hưởng cùng Bình An Châu đám kia cả gan làm loạn sơn tặc liên hệ, hy vọng bọn hắn có thể đem người thả. Toàn bộ Tấn Dương quan trường lập tức bởi vì chuyện này đột nhiên vận chuyển lại. Bất kể nói thế nào, hình bộ bên trên kém mặt mũi vẫn là phải cho một chút. Bình An Châu vậy mà xuất hiện sơn tặc, hơn nữa còn đem một chi quy mô không nhỏ thương đội cả người lẫn hàng toàn bộ cướp đi. Chuyện như vậy, không nói làm người nghe kinh sợ, nhưng cũng là khá kinh người. Tối thiểu, đột nhiên đến nghe tin tức Tây Sơn quan trường đại lão tương, đương chấn kinh cùng phẫn nộ, quả thực chính là đánh mặt. Ngay cả hình bộ bên trên kém cá nhân liên quan thương đội cũng dám ăn cướp, có phải là nói coi như quan phủ nhân mã, đám kia cả gan làm loạn, sơn tặc cũng dám nhằm vào. Không nói muốn cho liên nhị cái này hình bộ bên trên kém mặt mũi, coi như chỉ là vì không xuất hiện ngoài ý muốn khác, xuất hiện tại Bình An Châu sơn tặc cũng không thể bỏ qua. Hôm nay bọn hắn dám đánh cướp chính quy thương đội, ai cũng không dám cam đoan nhóm này sơn tặc có hay không lá gan lớn hơn. Vạn nhất liên nhị trong lòng khó chịu, sau khi hồi kinh méo mó miệng, Tây Sơn quan trường đại lão tuy nói không sợ, nhưng cũng không cần thiết mạo hiểm a. Mặt khác, Bình An Châu là địa phương nào? Biên tái trọng địa, đóng quân có đại lượng biên quân, trực diện tái ngoại, thảo nguyên dị tộc uy hiếp địa phương. Nơi này cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Một khi Bình An Châu nội địa xảy ra chuyện, dao động biên quân quân tâm, làm không tốt Tây Sơn một đám quan trường đại lão đều muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đương nhiên, Bình An Châu đóng quân trọng binh, mà lại đều là sức chiến đấu kinh người biên quân. Nơi này xuất hiện sơn tặc nhưng thật ra là một kiện tương đương cổ quái sự tình. Liền cùng trong Thủy Hử chuyện, Tây Bắc không có ra đại tặc đạo lý đồng dạng, biên phòng trọng địa, cái kia cho đạo trích làm ầm ĩ. Cho nên, chuyện này sợ là chẳng phải đơn giản. Tam đệ, chúng ta muốn hay không cho Bình An Châu tiết độ sứ đưa lên một trương lão gia danh thiếp. Chuyện đột nhiên xảy ra, Liên Nhị cũng không có tâm tình gì sống phóng túng, trực tiếp về dịch quán trụ sở tạm thời. Nhìn thấy Giả Tông sau trực tiếp đề nghị, trước không vội, Giả Tông khoát tay áo, hiếu kỳ hỏi lại, đây là ai đề cập với ngươi đề nghị? Thế nhưng là không có ý tốt a. Nói thế nào? Liên Nhị trong lòng giật mình, có chút khó hiểu nói, đây không phải chuyện rất bình thường a? Bình thường cái dám? Giả Tông tức giận nói, Bình An Châu thế nhưng là biên trấn trọng địa, tiết độ sứ càng là tay cầm biên quân tinh nhuệ tồn tại. Nếu là tới liên hệ bị ngoại nhân biết được, cáo ngươi một cái câu thông bên ngoài quan tội danh, đừng bảo là Liên Nhị ca ngươi, chính là lão gia cùng phủ tướng quân đều phải xong đời. Trong nguyên tắc Hồng Lâu, đại lão gia đông đảo tội danh bên trong, nghiêm trọng nhất chính là cấu kết bên ngoài quan một đầu. Mà cấu kết, cái gọi là bên ngoài quan chính là Bình An Châu tiết độ sứ. Không phải, từ chính nhị lão gia kết cục cũng biết, đại lão gia tối đa cũng chính là mất chức thôi tước, còn không đáng lưu vong vùng biên cương. Nghiêm trọng như vậy, chỉ là đáng tiếc, nhiều một đầu cùng bên ngoài quan cấu kết tội danh. Tính, chất cùng hậu quả hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ ai làm hoàng đế đều kiêng kỵ cái này, có giết nhầm không bỏ qua. Ha ha, chỉ cần ngẫm lại, trong quân đội rất có nhân mạch Vinh Quốc phủ thừa kế tước vị người, cùng tay cầm biên quân tinh nhuệ một bộ Bình An Châu tiết độ sứ có cấu kết, hoàng đế nào không kiêng kỵ? Không, không thể nào. Liên Nhị lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nuôi đến mặt đỏ, thắm sắc một mảnh trắng bệch, nói chuyện đều cà lam. Sự tình sẽ không như thế nghiêm trọng đi. Hắc hắc, mắt trợn trắng lên cười lạnh thành tiếng. Giả Tông tức giận nói, không sợ, nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, về sau Liên Nhị ca danh thiếp của mình cũng đều muốn cất kỹ. Nói lời này lúc, nhớ tới trong nguyên tác Hồng Lâu, phượng cây ớt mượn Liên Nhị danh thiếp ôm đồm tố tụng tình tiết, cảm giác tương đương hoang đường. Vậy, tiết bàn liền không cứu rồi sao? Liên Nhị nuốt nước miếng một cái, vô ý thức hỏi, sợ là không tốt hướng tiết di mụ bàn giao a? Chẳng lẽ cho ngươi đề nghị tên kia không có nói cho Liên Nhị ca? Chuyện lần này mười phần cổ quái a. Giả Tông không trả lời mà hỏi lại, cười lạnh nói, biên trấn trọng địa vậy mà xuất hiện dám cướp bóc cỡ lớn thương đội sơn tặc. Hắc hắc, thật sự cho rằng người khác là kẻ ngu a? Nói, trực tiếp đứng dậy ngang tiếng nói, lần này ta tự thân xuất mã, mang lên lão gia cho 10 tên hộ vệ, tăng thêm vượng tay tiểu tử kia liền thành. Trong mắt lấp lóe hưng phấn quang mang, đây là võ giả đối với chiến trường chém giết khát vọng. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt hậu đãi, Giả Tông vẫn luôn không có mạo hiểm lấy chiến trận chém giết tôi luyện võ nghệ, mà là làm từng bước chậm rãi tăng lên. Đương nhiên thực lực của hắn tốc độ tăng lên cũng không chậm, chính là tại Tấn Dương những ngày này, cùng nơi đó võ lâm danh túc cùng giang hồ hảo hán luận bàn, cái kia cũng chỉ là luận bàn thôi, rất ít hạ tử thủ động ngoan chiêu, hiệu quả rèn luyện không sai. Nhưng so với chiến trường chân chính chém giết, tự nhiên vẫn là thiếu một phần khẩn trương cùng không giây phút nào. Tồn tại sinh tồn áp lực cùng tử vong uy hiếp. Không nghĩ tới, dưới mắt lại còn có tự mình tham dự chém giết cơ hội. Tiết Bàn cái này tiểu đệ, hắn là nhất định phải cứu. Về phần Bình An Châu Sơn Tặc, hắn cũng có lòng tin tại quy mô nhỏ trong. Chém giết, đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Mặc kệ những sơn tặc này là ai. Đóng vai, tam đệ, người đây là, mắt thấy Giả Tông một bộ tư thế đằng đằng sát khí. Liên Nhị lập tức quá, sợ hãi, kinh hoàng kêu to, người cũng không nên làm loạn. Liên Nhị ca kia nói làm sao bây giờ. Đầu tiên chờ chút đã, Tây Sơn đại quan thương lượng kết quả lại nói. Ta cũng không vội mà trùng sát, trước làm tốt xấu nhất chuẩn bị đi. Trấn an Liên Nhị, Giả Tông trực tiếp đi ra ngoài, chào hỏi gã sai vặt vượng, tài, còn có đại lão gia chi viện 10 tên hộ vệ, vội vã đuổi tới một vị nào. Đó nhận phó thác, đang chuẩn bị tự thân xuất mã tiến về Bình An Châu nói. Cùng giang hồ hào kiệt nhà. Giả huynh đệ, người đây là, lão ca đừng nên trách, ta cũng là lo lắng bị giam bằng hữu, muốn cùng, lão ca cùng nhau đi tới Bình An Châu, không biết có thể, thành a, đã giả huynh đệ đều có đảm thức như vậy, ta tự nhiên đã không, còn gì để nói, bất quá có thể hòa giải, tốt nhất đừng động thủ, ta minh bạch, vậy liền đa tạ lão ca, như thế. Giả Tông một nhóm liền đi theo Tấn Dương giang hồ đại hào. Một đường ra roi thúc ngựa, bất quá ngắn ngủi mấy ngày liền đến nơi Bình An Châu địa giới. Quả nhiên không hổ là biên trấn trọng địa. Không khí cùng Bình Thản An, Bình Tấn Dương hoàn toàn khác biệt. Trong không khí đều tràn ngập một bầu không khí khắc nghiệt. Càng đặc biệt là trên đường vãng lai người đi đường, tất cả đều là thân thể cường tráng hán tử. Chính là nữ tử cũng đều đầy người điêu luyện. Trên người bọn họ lộ ra biêu hãn, có chút thậm chí huyết khí ẩn ẩn hiển nhiên trên tay có không ít nhân mạng. Tấn Dương giang hồ đại hào tập mãi thành thói quen, cũng không có cái gì phản ứng đặc biệt. Hiển nhiên đối với Bình An Châu không khí sớm đã quen thuộc. Ngược lại là đi theo Giả Tông cùng một chỗ tới 10 tên hộ vệ, cùng gã sai vặt vượng tài thần sắc. Từ khi tiến Bình An Châu sau liền có chút mất tự nhiên, khẩn trương bên trong mang theo mơ hồ hưng phấn. Giả Tông ngược lại là không có cảm giác gì, người mang võ nghệ sát tâm từ lên, lời này cũng không phải nói đùa, nhất là giống hắn bực này ngoại công đại thành tồn tại, vùng biên cương trọng trấn túc sát bầu không khí căn bản là ảnh hưởng không được hắn mảy may. Các ngươi đều buông lỏng chút, đừng không tới địa phương chính các người đem mình dọa sinh ra sai lầm, vậy liền mất mặt xấu hổ á. Rất rõ ràng, ngôn ngữ trấn an hiệu quả không lớn. Đợi đến ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, Giả Tông dứt khoát đem đám ra hỏa này hung hăng thao luyện một trận, chỉnh tình trạng kiệt sức căn bản không tâm tư suy nghĩ. Ngày thứ hai sau khi rời giường, từng cái tinh thần phấn chấn, nguyên bản bất an cảm xúc quét sạch sành xanh. Thật sự là một bang tiện gia. Địa đầu xa chính là địa đầu xa. Tấn Dương giang hồ đại hào rất nhanh thông qua Bình An Châu bằng hữu, lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ đến đám sơn tặc kia, biểu đạt nói cùng ý tứ. Đám sơn tặc kia cũng không biết là tự đại, vẫn là có cái gì khác tâm tư. Tóm lại rất nhanh liền đáp ứng gặp mặt. Địa điểm đúng lúc là bọn hắn cướp bóc Tiết gia thương đội quan đạo bên cạnh. Rất hiển nhiên, đây là tự nhiên thị uy. Cùng lúc đó, thông qua Tửu Lâu trà tứ công khai tin tức con đường, Giả Tông cũng tìm hiểu đến, đám sơn tặc kia không phải chỉ nhằm vào Tiết gia thương đội, mà là cướp bóc không ít quá khứ thương khách. Có thể nói, được hung danh rất cao. Giả huynh đệ, đến nơi nhưng phải trước nhẫn nại, có thể hòa giải tốt nhất. Nói cùng, vạn nhất không thể đồng ý lại động thủ không muộn. Tấn Dương giang hồ đại hào ra đến phát trước không quên dặn dò. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.